Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 970, chương 972. Hỏa và tổ tiếp tục, a, mua phi cơ, Vân Uyển Nghi ngơ ngác, lập tức trên mặt lộ ra quét một cái không giải thích được. Thẩm Chỉ Dung cùng Tô Hải Đông cũng đều bị Tô Dật Dương thần kỳ mạch não cả kinh có chút lật không. Tới sức lực. Hé mở lưới miệng nhìn qua Tô Dật Dương. Không biết Tô Dật Dương làm sao có thể đột nhiên sản sinh nghĩ muốn mua phi cơ ý nghĩ. Không sai, liền là mua phi cơ. Tô Dật Dương lời nói chi chuẩn xác lần nữa khẳng định lặp lại một lần. Vân Uyển Nghi duỗi ra trắng nõn mềm bàn tay nhỏ bé. Tại Tô Dật Dương cái chán sờ sờ, lẩm bẩm nói, không có phát sốt. Nói như thế nào mê sảng nha. Tô Dật Dương nghe vậy không khỏi giờ khóc giờ cười, đưa tay đem Vân Uyển Nghi bàn tay nhỏ bé nắm lấy. Ta thật muốn mua phi cơ, ta không cùng các ngươi nói giỡn. Lý do đâu này? Thẩm Chỉ Dung dò hỏi. Lý do rất nhiều a. Tô Dật Dương thanh thanh tiếng nói bắt đầu trần thuật hắn lý do. Uyển Nghi trong bụng mang thai hai cái bảo bảo, sau này chúng ta nếu như xuất hành nhất định là muốn dẫn lấy hài tử. Mà thân phận chúng ta lại là công chúng nhân vật. Trước đây ngược lại là không có gì. Sau này có hài tử liền rất không tiện. Truyền thông cầu tử không chỗ nào không có. Nếu như chúng ta có tư nhân phi cơ, liền có thể tránh rất nhiều phiền toái. Thứ yếu, cái này cái tư nhân phi cơ trừ ta cùng Uyển Nghi gia dụng. Ngươi cùng ba, còn có Uyển Nghi ba mẹ cũng đều có thể sử dụng. Các ngươi lão hai phần sau này rồi đi du lịch, trực tiếp làm tư nhân phi cơ nhiều thoải mái. Còn có Uyển Nghi cha mẹ cũng thường xuyên khứ hồi tại Yến Kinh cùng Ma Đô. Có tư nhân phi cơ cũng có thể thuận tiện chút. Cuối cùng, như là Diệu Dương tập đoàn hiện giờ phát triển quy mô ngày càng khổng lồ, thường xuyên sẽ có ra ngoài khảo sát những cái này hạng mục hoạt động. Còn dư lại những cái này vé máy bay tiền liền là một số lớn. Còn nữa quan trọng hơn chính là, có thể rất lớn trình độ đề thăng tập đoàn chúng ta bức cách. Rất nhiều chỗ tốt a. Tô Dật Dương thao thao bất tuyệt nói qua chỗ tốt. Hiển nhiên chuyện này hắn đã nghĩ thật lâu. Cũng không phải đầu nóng lên liền quyết định. Thẩm Chỉ Dung suy nghĩ xuống Tô Dật Dương nói, có chút gật gật đầu, ngươi nói ngược lại là có chút đạo lý, có cái tư nhân phi cơ, sau này nhà chúng ta bảo bảo xuất hành vấn đề quả thật có thể tránh mất rất nhiều phiền toái. Ta cũng không muốn nhà của chúng ta bảo bảo như vậy tiểu liền cho hấp thụ ánh sáng tại phóng viên, cùng cầu tử tia sáng huỳnh quang dưới đèn. Tô Dật Dương vừa vặn nói rất nhiều. Nhưng đối với Thẩm Chỉ Dung mà nói, Tô Dật Dương phía sau chỗ nói nàng trên cơ bản cũng không có như thế nào nghe. Tại nàng trong suy nghĩ còn là nàng cháu trai trọng yếu nhất. Đây mới là lệnh nàng đồng ý thẻ đánh bạc. Người Trần quyết nhất định phải mua phi cơ. Người phải biết, phi cơ hàng năm bảo dưỡng, bảo vệ, nộp thuế chờ một chút công việc liền là một bút rất lớn tiền. Trên thực tế vẫn rất thiệt thòi. Vân Uyển Nghi nhỏ giọng nói thầm nói. Tô Dật Dương nghe vậy, sờ sờ Vân Uyển Nghi cái đầu nhỏ, cười nói, lấy lão công ngươi hiện giờ thu nhập, điểm này tiền bất quá là sợi lông trên 9 con trâu mà thôi. Kiếm lời nhiều tiền như vậy không phải là hoa nha. Tư nhân phi cơ an toàn hơn càng thoải mái. Chúng ta cũng không mua như vậy quá lớn. Mua cái cỡ nhỏ hoặc là cỡ trung phi cơ liền đầy đủ. Hàng năm cũng hoa không nhiều lắm phía trước. Vân Uyển Nghi thấy Tô Dật Dương thái độ kiên quyết, nàng liền không nói gì thêm nữa. Tùy ý lấy Tô Dật Dương tới. Việc này liền như vậy định. Đợi ta vội vàng hoàn thành trận này liền tay đi làm. Tranh thủ sang năm thành công nâng lên cái phi cơ. Tô Dật Dương hơi có chút hăng hái nói. Hừ hừ, có tiền tùy hứng, chơi xe cái gì đều lâu bảo. Người anh em chơi phi cơ. Tô Dật Dương vui thích nghĩ tới tương lai cuộc sống tốt đẹp. đột nhiên cảm thấy chính mình như thế nào mới sản sinh dạng này cách nghĩ. Nếu như sớm 2 năm sản sinh dạng này cách nghĩ, có phải hay không hiện tại phi cơ cũng đã có, ngay tại Tô Dật Dương chính vui thích tưởng tượng thời điểm. Thẩm Chỉ Dung đúng đúng hắn, khác đẹp, đem trống rỗng đĩa cái chén không dưới mặt đi, sau đó quay về đi hảo hảo tắm rửa, nhường Uyển Nghi giúp ngươi phía trên một chút long hổ cao. Thượng hết dược liền đi ngủ sớm một chút đi, đều mệt một ngày, Tô Dật Dương dứt khoát ứng tiếng, đem đĩa cùng bát đũa đều cầm lên. Bất quá hắn mới vừa hướng phòng bếp đi 2 bước, hắn đột nhiên dừng lại chân, quay đầu đối với lấy Thẩm Chỉ Dung cùng Tô Hải Đông nói. Ba mẹ, gần nhất trận này các ngươi liền ở lại đi, ta cái này trận có thể sẽ bề bộn nhiều việc, các ngươi giúp ta chiếu cố một chút Huyền Nghi, bằng không để cho nàng tự mình một người ở nhà ta còn thật không quá yên tâm. Tô Hải Đông phất tay, việc này ngươi không cần phải nói chúng ta cũng biết, ta và mẹ của ngươi hành lý cũng đã lấy ra, liền ngươi còn hậu chi hậu giác. Tô Dật Dương nghe vậy, khóe miệng hơi có chút lúng túng giật nhẹ, không nói gì thêm nữa, quay người trở lại phòng bếp rửa chén bát đi. Vội vàng hoàn thành những cái này, Tô Dật Dương liền dẫn Vân Uyển Nghi trở về phòng nghỉ ngơi đi. Hôm sau, sáng sớm 8 giờ giờ, toàn bộ châu Á mỗi cái trường đại học tập tiêu thụ điểm lần nữa khôi phục bán. Cùng ngày hôm qua tình huống cơ bản tương đồng, từng cái tiêu thụ điểm như trước như ngày hôm qua giống nhau. Bị vây chặn gần như chật như nêm cối, Tôn quản lý mặt kia bật hết hỏa lực, trắng đêm không ngủ điên cuồng đẩy nhanh tốc độ. Mới tại 8 giờ phía trước thành công đuổi ra tới gần 2 triệu chương album. Nhưng mà cái này vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Dựa theo hiện tại thị trường đói khát trình độ, tối thiểu bọn họ đến bảo trì như vậy trạng thái 5 ngày mới có thể giảm bớt. Bất quá cho dù là lại khổ lại mệt, Tôn quản lý cùng những hãng kia cửa hàng chủ nhưng đều là làm không biết mệt. Đều là tiền a, liền lấy Tôn quản lý sau lưng công ty đĩa nhạc mà nói. Mỗi tấm album kiếm lời 3 khối tiền, vẻn vẹn chính là cả ngày hôm qua, bọn họ liền kiếm lời gần 10 triệu nhiều. Trừ bỏ nhà kho, nhân công, vận chuyển hàng hóa những cái này chi phí phụ, còn lại tiền như trước cực kỳ có thể nhìn. Đến mức những hãng kia cửa hàng chủ, tự nhiên cũng không ít kiếm lời. Lời ít nhưng mà không chịu nổi số lượng nhiều a, lại lợi nhỏ nhuận ngồi thượng lấy 1 triệu làm cơ sở mấy đơn vị. Cái kia lợi nhuận đều là cực kỳ có thể nhìn. Nhưng mà, liền là vô số người dốc sức liều mạng đẩy nhanh tốc độ ra tới 2 triệu chương album. Vẻn vẹn một buổi sáng, bán sạch, cả nước các nơi album lần nữa bán hết. Vô số lại không có mua đến fan, nội tâm đều ngứa không được. Nhất là bên người còn có bằng hữu mua được album, kia đối với album liền càng thêm vội vàng. Không có mua được album fan bắt đầu phát động lực lượng. Không biết là chỗ nào lộ ra tin tức, lệnh Tô Dật Dương fan biết lần này Tô Dật Dương album khắc lục là bị một nhà công ty đĩa nhạc nhận thầu. Vì vậy, Tôn quản lý chỗ công ty đĩa nhạc hỏng bét. Bọn họ công ty đĩa nhạc tại Phi Tấn Block nhân viên thu được trực tiếp bị những cái kia liên tục 2 ngày không thể mua được album phẫn nộ fan bảo chết, còn bị không giải thích được trên đỉnh hot search, xem như xưa nay chưa thấy đầu một hồi. Ngắn ngủi 2 ngày, Tô Dật Dương album mới 1649 chưa từng có hỏa báo. Ngành giải trí, giới âm nhạc, Internet tất cả đều bị cái này chương album cho nhen nhóm. Tô Dật Dương thời gian cách 4 năm lần nữa phát ra đĩa nhạc. Hắn khủng bố hiệu triệu lực rung động tất cả mọi người. Nhất là giới âm nhạc rất nhiều lúc trước không coi trọng Tô Dật Dương người. Cảm thấy Tô Dật Dương làm thực thể album tất sẽ bị vùi dập giữa chợ người. Tất cả đều bị Tô Dật Dương thành tích rung động nghẹn họng nhìn chân chối. Tất cả đều mai danh ẩn tích không có nữa lên tiếng. mặt quá đau. Tô Dật Dương cái kia khủng bố lượng tiêu thụ, thật giống từng cái một vô hình miệng rộng giấy. Quạt ba, tượng thanh, ba, tượng thanh, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.